Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2869, Tông Chủ Đại Nhân, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vương trưởng lão trừng mắt một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem một màn này, trong bất chi bất giác, thân thể dần dần run rẩy lên. Chủ quán cũng là kinh ngạc tê liệt ngồi ở chỗ đó. Hắn còn cho là mình hôm nay thật phải chết. Dù sao hắn cuối cùng đã đáp ứng xuất ra 1.000 miếng tiên tinh, có thể vương trưởng lão vẫn như cũ không có ý định buông tha mình. Ai có thể nghĩ đến, thế mà sẽ có hai người muốn trợ giúp chính mình. Cái thứ nhất, liền là trước đó ăn hai chuỗi hoàng kim cá viên, còn có hai cái nướng nhím biển thanh tú bạch y nam tử. Cái thứ hai, liền là giờ phút này đã dừng lại, đứng tại cách đó không xa áo đen thân ảnh. Chính mình đây là giao bao lớn vận, chẳng lẽ đời trước thật cứu vớt hệ ngân hà, bằng không, tại sao có thể có người cấp cứu mình? Nam tử mặc áo trắng kia, liền nhúng tay cơ hội đều không có a. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, lườm nam tử áo đen kia liếc mắt. Nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, tại nhìn sang thời điểm, lập tức nhu hòa xuống tới. Không phải là bởi vì thấy nam tử mặc áo đen này, mà là bởi vì nam tử mặc áo đen này sau lưng, cái kia dần dần đi tới nhóm lớn thân ảnh. Người cầm đầu là một nữ tử, trên mặt nàng mặc dù che mặt, nhưng chỉ theo hơn nửa mặt, liền có thể nhìn ra sự mỹ lệ dung mạo. Toàn bộ tinh tế đều đều thân ảnh, đều bao bọc ở một mảnh tinh khiết màu đỏ vạt áo phía dưới, cực kỳ giống trong truyền thuyết thánh nữ. Tô Hàn cũng không nhận ra nàng, cũng không biết bất luận cái gì người, nhưng hắn nhận biết nữ tử này bên hông chỗ đeo một viên lệnh bài. Cho nên, thần sắc của hắn mới có thể nhu hòa xuống tới. Bởi vì trên lệnh bài kia mặt, đang khắc họa lấy, một đầu sinh động như thật bạch hổ, ngươi. Các ngươi là ai? Mắt thấy nữ tử mấy người cũng là đi tới, vương trưởng lão căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản đi tán thưởng đối phương tuyệt mỹ khí chất. Hắn trong lòng kinh khủng, nhưng vẫn là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà nói. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Hàn Vân Tông trưởng lão, các ngươi lại dám tại ta Hàn Vân Tông địa bàn giết ta Hàn Vân Tông đệ tử, có phải hay không chán sống mùi? Nữ tử không có mở miệng, mà là đem cái viên kia lệnh bài lấy xuống, cho vương trưởng lão nhìn lướt qua. Người sau hơi ngẩn ra, chợt, hắn gần giọng nói, cho ta xem cái này làm cái gì? Cầm một viên phá lệnh bài ra tới dọa ta, các ngươi cho là ta vương giã là dọa lớn, ta nói cho các ngươi biết, không ai dám tại ta Hàn Âm Tông địa bàn gây rối, các ngươi chết chắc. Đi nhanh đi. Các ngươi đi nhanh đi, chủ quán thanh âm, cũng là tại lúc này về sau truyền tới. Hắn nhìn về phía Tô Hàn cùng nữ tử đám người, khuyên giải nói. Hàn Âm Tông không dễ chọc, bọn hắn là nơi này thế lực lớn nhất, liền tiên vương cảnh cường giả đều có. Ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn, ta cảm ơn các ngươi đã cứu ta, có thể các ngươi cũng không cần bởi vì ta, mà chọc họa sát thân a. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng nữ tử, đồng thời quét cái kia chủ quán liếc mắt. Cái tên này, thật đúng là có tình có nghĩa, đều loại thời điểm này, còn tại nhường nhóm người mình đi nhanh lên. Như giờ phút này, nhóm người mình đi thật, vậy hắn cũng là thật chết chắc. Nhưng chủ quán thấy áy náy mà lại vui mừng chính là, Tô Hàn cùng nữ tử đám người, đều không đi. Trên thực tế, theo sâu trong đáy lòng tới nói, chủ quán hay là hy vọng những người này lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử không có mở miệng. Vẹn vẹn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cũng là trước đó ra tay tên kia nam tử áo đen, hắn chậm rãi đi tới vương trước mặt trưởng lão, trong mắt nhìn không ra chút nào e ngại, ngược lại còn con này cười nhạt ý, hắn chỉ hướng nữ tử lệnh bài trong tay, nói. Ngươi không biết này miếng lệnh bài, ta vì sao muốn nhận biết, các ngươi lại có tư cách gì, nhất định phải ta biết. Các ngươi coi là, các ngươi là vương triều loại kia thế lực lớn. Dám ở ta Hàn Âm Tông địa bàn dương oai, vương trưởng lão hừ lạnh nói. Trước đó chủ quán mở miệng, cho hắn cực lớn lòng tin. Đúng vậy a, tại đây bên bờ, hắn Hàn Âm Tông mới là thiên. Bạch Hổ Thánh Triều, nghe nói qua sao? Nam tử áo đen trừng mắt nhìn. Ha ha ha ha, không nghĩ, cái kia vương trưởng lão bỗng nhiên phá lên cười. Hắn này loại cười to, lập tức nhường nam tử áo đen cùng nữ tử đám người đều là hơi hơi nhíu mày. Này có gì đáng cười sao? Cười chết ta rồi, các ngươi quả thực là muốn cười chết ta răng hàm. Vương trưởng lão nói, thoát khỏi, các ngươi thổi cũng muốn thổi giống một điểm được không? Bạch Hổ Thánh Triều, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, vậy cũng là giống như thần tồn tại, chỉ bằng các ngươi, còn muốn giả mạo Bạch Hổ Thánh Triều người. Thật ngượng ngùng, các ngươi trang nhầm người, ta nói cho các ngươi biết, Bạch Hổ Thánh Triều cách nơi này như thế xa, 10 vạn năm đều sẽ không tới một lần. Cái kia thật không khéo, 10 vạn năm về sau, chúng ta tới. Nam tử áo đen nụ cười càng ngày càng đậm, vậy, càng ngày càng lạnh, không cần các ngươi hung hăng càn quấy, không chỉ là có chút tu vi. Có bản lĩnh các ngươi chờ lấy, ta đi thỉnh tông chủ tự mình ra mặt. Vương trưởng lão mắt sáng lên, thân ảnh lập tức hướng phía nơi xa mà đi. Tô Hàn không có ngăn cản, nam tử áo đen cũng không có ngăn cản, tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn hắn rời đi, lẳng lặng chờ đợi lấy Hàn Âm Tông tông chủ tiến đến. Đứng lên trước đi, Tô Hàn khom lưng, đem chủ quán đỡ lên. Ai, các ngươi không nên đắc tội Hàn Âm Tông. Chủ quán một bên thở dài, vừa nói. Ta biết, vì thật các ngươi cũng không là Bạch Hổ Thánh Triều người. Cái kia dù sao cũng là cấp cao nhất tồn tại a. Tiểu nhân ta có tài đức gì, cũng lôi kéo các ngươi. Chuyến bên trên lần này vũng nước đục a, không cần sợ. Tô Hàn mỉm cười nói. Chúng ta không chết được, ngươi cũng không chết được. Ai? Chủ quán gật gù đắc ý, rõ ràng không tin lắm Tô Hàn. Hàn Âm Tông tại nơi này uy thế, thật chính là quá lớn, coi như là mặt khác hai nhà hải bá, đều không dám cùng hắn chính diện phát sinh xung đột. Phải biết, vị kia Hàn Âm Tông tông chủ, có thể là một vị tiên vương cảnh cường đại tồn tại a, hiu hiu hiu hiu. Không bao lâu, hàng loạt thân ảnh từ đằng xa vọt tới. Đồ hỗn trướng, dám đụng đến ta Hàn Âm Tông người. Ta xem các ngươi là, lời còn chưa dứt, cái kia một tiếng vang trầm liền bỗng nhiên truyền ra. Tô Hàn một mặt mộng ép nhìn xem trước mặt người trung niên này, không còn gì để nói. Vương trưởng lão, thật có chút năng lực, cũng không biết thêm mắm thêm muối nói chút gì, thế mà thật đem này Hàn Âm Tông tông chủ cho mời tới. Nhưng mà, vị tông chủ này đại nhân, giờ phút này lại là toàn thân run rẩy, đang quỳ gối nữ tử trước mặt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn, trước tiên, liền thấy nữ tử bên hông cái viên kia lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương trưởng lão không biết lệnh bài này, nhưng hắn tại thật lâu trước đó, lại là gặp một lần, đến nay điều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là thuộc về, Bạch Hổ Thánh Triều lệnh bài, mà lại, nhưng phàm là có được loại lệnh bài này người, tại Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, đều có chuẩn bị đỉnh tiêm thân phận, đại bộ phận đều là thuộc về hoàng thất. Đáng chết vương giã, Hàn Vân Tông tông chủ trong lòng đang thét gào. Thật sự là một cái mắt bị mù cẩu vật, đây là muốn hại chết lão tử a, Bạch Hổ Thánh Triều, thật chính là Bạch Hổ Thánh Triều. Lần này xong, thật xong, ta sợ là phải chết, ta không muốn chết a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.